Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697, chương 123, Xuất Vân Đế Quốc xâm lấn. Thiên Hỏa, người lẽ nào là Thiên Hỏa Tôn giả? Nhìn trước mắt đồng dạng là linh hồn trạng thái Thiên Hỏa Tôn giả. Nghe được Thiên Hỏa Tôn giả tự xưng Thiên Hỏa, Dược Trần không khỏi nhất thời trong lòng cả kinh. Nghĩ đến cùng thời đại bên trong một tên gọi là Thiên Hỏa Tôn giả tán tu đấu tôn. Đấu tôn, làm đấu khí hệ thống tu luyện trung vị liệt đỉnh cảnh giới. Cho dù ở Trung Châu, cường giả như vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ở bề ngoài đấu tôn có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối với Thiên Hỏa Tôn giả, Dược Trần tự nhiên cũng đã từng nghe nói. Có điều hắn đúng là không nghĩ tới. Trước mắt Thiên Hỏa Tôn giả dĩ nhiên với hắn đồng bệnh tương liên. Hiện tại cũng rơi xuống cái chỉ còn dư lại linh hồn kéo dài hơi tàn quẫn cảnh. Không sai, ta chính là Thiên Hỏa Tôn giả. Không nghĩ tới lại có thể ở đây gặp phải đại danh đỉnh đỉnh Dược Tôn giả. Này cũng thật là có phúc ba đời. Phát hiện trước mắt Dược Tôn giả nhận ra chính mình, Thiên Hỏa Tôn giả trong lòng không khỏi hơi xúc động. Đối với Lâm Dạ nói tới hoàn mỹ phục sinh, vốn là trong lòng hắn vẫn có mấy phần hoài nghi. Chỉ là bởi vì lúc đó thực sự là không có cách nào. Chỉ có thể đáp ứng Lâm Dạ. Không nghĩ tới Lâm Dạ lại vẫn thật sự nhận thức đại danh đỉnh đỉnh Dược Tôn giả. Hơn nữa còn thực sự là Dược Tôn giả đệ tử. Điều này làm cho Thiên Hỏa Tôn giả nhất thời trong lòng bay lên vô hạn hy vọng. Chẳng lẽ mình còn thật sự có hy vọng hoàn mỹ phục sinh? Ha ha, lão sư, ngài liền cùng Thiên Hỏa tiền bối ở đây chậm rãi tán gẫu đi. Ta liền rời đi trước. Nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn giả cùng Dược Trần đều là một bộ đồng bệnh tương liên. Gặp lại hận muộn dáng vẻ, Lâm giả không khỏi nhất thời nở nụ cười. Ở hái hạ thủ lên mang trắng như tiết nạp giới sau, Lâm giả ở đem Thiên Hỏa Tôn giả cư trú trắng như tiết nạp giới phóng tới trong phòng sau, liền xoay người rời đi. Rời đi Dược Trần gian nhà sau, Lâm Dạ ở võ hồn trong thần điện tán lên bước. Có điều đột nhiên, một cái xà nhân vệ binh vội vàng chạy tới. Đang nhìn đến Lâm Dạ sau, nhất thời quay về Lâm Dạ khom lưng chắp tay nói: thuộc hạ gặp thần tử. Nữ vương điện hạ chính đang thiên điện có việc gấp muốn gặp thần tử. Kính xin thần tử điện hạ mau chóng tới. Các ngươi nữ vương muốn gặp ta. Nghe được xà nhân vệ binh, Lâm Dạ không khỏi nhất thời sững sờ. Trước hắn còn cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đồng thời tản đi nửa ngày bước. Làm sao đột nhiên lại muốn tìm hắn? Tuy rằng trong lòng rất là nghi hoặc, thế nhưng Lâm Dạ cũng không có từ chối. Tốt, ta biết rồi, ta liền tới đây. Ở gật gật đầu, nhường xà nhân vệ binh sau khi rời đi, Lâm Dạ mang theo hiếu kỳ, hướng về Mỹ Đỗ Toa nữ vương vị trí thiên điện đi tới. Ở đi tới thiên điện trước sau, chỉ thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương như cũ ngồi ngay ngắn con phía sau cùng trên vương tọa. Xinh đẹp mà thành thục mặt đẹp lên, lông mày có chút chói chặt, tựa hồ đang suy tư cái gì. Làm sao, người tìm ta có chuyện gì sao? Nhìn trước mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Lâm Dạ không khỏi hỏi. Gia Mã Hoàng thất tìm người hướng về chúng ta cầu cứu rồi. Chấm ngoặc kép. Đối mặt Lâm Dạ hỏi dò, Mỹ Đỗ Toa nữ vương chậm rãi trả lời. Tăng giá cả hoàng thất hướng về chúng ta cầu cứu. Tại sao? Nghe được Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Lâm Dạ tràn đầy kinh dị. Là Xuất Vân đế quốc cùng Sa La đế quốc đột nhiên xâm lấn. Căn cứ gửi thư, hình như là bởi vì ứng ngươi yêu cầu. Gia Mã Hoàng thất cùng Vân Lam Tông đang toàn lực trợ giúp ngươi ở Gia Mã đế quốc các nơi thành lập võ hồn phân điện, điều này làm cho Xuất Vân đế quốc cho rằng Gia Mã đế quốc đã bị ngươi vị trí võ hồn điện nhất thống. Khả năng là bọn họ cho rằng ngươi võ hồn điện có thể thu phục Vân Lam Tông cùng Gia Mã Hoàng thất. Khẳng định là một cái thế lực càng mạnh mẽ. Nếu như chờ ngươi võ hồn điện thành công chỉnh hợp Gia Mã đế quốc bên trong hồn sư thế lực, Xuất Vân đế quốc cảm giác mình có thể sẽ bị Gia Mã đế quốc tiêu diệt. Vì lẽ đó lựa chọn trước tiên dưới vì là cường liên hợp Sa La đế quốc xâm lấn Gia Mã đế quốc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương chậm rãi nói. Hai cái này đế quốc liên thủ, tựa hồ là cũng tìm đến một cái đấu tông cường giả. Vân Sơn cái kia lão gia hỏa bị ngăn trở, mà hai cái đế quốc liên hợp, phái ra đấu vương cùng đấu hoàng cường giả so với chúng ta ra mã đế quốc cảnh nội đấu vương cùng đấu hoàng càng nhiều, lại thêm vào ra mã đế quốc là bị đánh lén. Vì lẽ đó hiện tại chiến trường thế cuộc rất không thể lạc quan. Vì lẽ đó bọn họ hy vọng chúng ta xà nhân tộc. Còn có ngươi có thể phái ra võ hồn điện cường giả đến hỗ trợ, xuất vân đế quốc cùng Sa La đế quốc xâm lấn. Nghe được Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Lâm Dạ không khỏi rơi vào suy tư. Xuất vân đế quốc Lâm Dạ biết là Gia Mã đế quốc đối thủ một mất một con. Cùng Gia Mã đế quốc quan hệ có thể nói là như nước với lửa. Này từ trước luyện dược sư đại hội, xuất vân đế quốc luyện dược sư công hội vẫn cứ phái ra phó hội trưởng Viêm Lợi muốn đến phá hoại. Liền có thể thấy được, mà Sa La đế quốc thì lại cũng là cùng Gia Mã đế quốc giáp giới một cái đế quốc. Có điều quốc thổ bên trong phần lớn là sa mạc, thuộc về tổng hợp quốc lực khá là quốc gia nhỏ yếu. Không làm sao dám cùng Gia Mã đế quốc đối kháng. Thế nhưng bởi vì quốc nội hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, Sa La đế quốc dân phong so giá nhanh nhẹn, xuất vân đế quốc cùng Sa La đế quốc liên hợp xâm lấn Gia Mã đế quốc. Xuất vân đế quốc hẳn là làm ra cùng Sa La đế quốc chia cắt quốc thổ hứa hẹn, mới thu được Sa La đế quốc gia nhập. Biết được xuất vân đế quốc liên hợp Sa La đế quốc xâm lấn Gia Mã đế quốc tin tức, Lâm Dạ rất nhanh liền suy lý ra nguyên do trong đó. Có điều xuất vân đế quốc cùng Sa La đế quốc xâm lấn có thể mang đến cho mình chỗ tốt gì đây? Lâm Dạ trầm ngâm lên. Đối với hai cái này đế quốc xâm lấn, Lâm Dạ không chút nào để ở trong lòng. Bởi vì đấu phá thương khung thế giới là cường giả trí thượng. Cho dù là hai nước đối chọi, nếu như một cái quốc gia bên trong thêm ra hai tên đấu hoàng, coi như ít đi hai tên đấu hoàng đế quốc quân đội càng nhiều, tổng hợp quốc lực càng mạnh hơn. Thế nhưng đối mặt thêm ra hai tên đấu hoàng, lại nhiều binh sĩ cũng là mục tiêu sống. Đấu hoàng cường giả năng lực phi hành, còn có đối với năng lượng đất trời điều khiển mang đến phạm vi lớn đấu kỹ lực sát thương, để cho quả thực là trên chiến trường Diêm Vương, đủ để quét ngang toàn bộ chiến trường. Đối mặt xuất vân đế quốc cùng Sa La đế quốc xâm lấn, Lâm Dạ khả năng đều không cần ra tay, chỉ cần nhường Mỹ Đỗ Toa nữ vương qua đi hỗ trợ. Một cái đấu tông cường giả gia nhập, liền hoàn toàn đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Thế nhưng cuộc chiến tranh này tuyệt đối là một cái sự kiện lớn, liền như vậy giải quyết quá lãng phí. Nhất định phải nghĩ biện pháp từ bên trong tìm tới có thể được càng nhiều chỗ tốt cơ hội mới. Là, Lâm Dạ trong lòng suy tư, Sa La đế quốc hắn biết đến không nhiều. Hiện nay nhìn như tử không có ích lợi gì, chỉ có thể ở chinh phục sau thành lập võ hồn phân điện, làm cung cấp tín ngưỡng khởi nguồn một trong. Có điều xuất vân đế quốc, bên trong tựa hồ có rất lớn độc sư, dùng độc khá là lợi hại. Cuộc chiến tranh này đối với tiểu y tiên tới nói không chắc là cái kỳ ngộ. Ân, có thể đi Thanh Sơn trấn đem tiểu y tiên mang tới. Hơn nữa, nếu là chiến tranh, trong này khẳng định có binh sĩ liều mạng tranh đấu. Chính mình đúng hay không có thể triệu tập võ hồn điện tín đồ, thành lập quân đoàn qua đi hỗ trợ. Chính mình võ hồn điện tín đồ cũng có thể thông qua thành kính tín ngưỡng, thu được cửu linh tiên đường võ hồn chữa trị năng lực gia trì. Này hoàn toàn chính là bất tử chiến sĩ. Nếu như ở trên chiến trường bày ra tín ngưỡng tạo hóa chi thần có thể thu đến cơ hồ bất tử năng lực. Đây tuyệt đối là một cái tuyên truyền võ hồn điện cơ hội thật tốt a. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ trong mắt nhất thời sáng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.